Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 158, Trung Quốc kinh tế người giữ gốc. Canh thứ hai. Tươi đẹp nhưng cực nóng, ánh nắng từ bầu trời xanh thẳm bên trong vẩy vào màu trắng trên bờ cát, thành hàng cây cọ đem bọn hắn rộng lượng Diệp Tử rủ xuống. Vì dưới cây du khách nhóm che khuất không thiếu dương ánh sáng, tung xuống từng mảnh râm mát, gió nhẹ trận trận từ bát ngát trên đại dương bao la thổi tới, thôi động màu trắng bọt nước, một đợt nối một đợt phun lên bãi cát, sau đó tại trên bờ cát lưu lại bọn chúng tới qua vết tích, lại lui về biển cả, cùng màu xanh lam nước biển hòa làm một thể. Tháng 1 là Brazil trong một năm lúc nóng nhất, chính vào giữa hè, nhưng là cũng không có ảnh hưởng chút nào đến tại Rio de Janeiro trên bờ biển chơi đùa. Đám người, vô luận nam nữ lão ấu, đều tại trên bờ biển hưởng thụ lấy nước biển mang tới thanh lương cùng ánh nắng mang đến khỏe mạnh. Màu da, những cái kia mặc bikini các nữ nhân, là trên bờ biển xinh đẹp nhất phong cảnh. Vô luận đi đến chỗ nào, các nàng đều là hấp dẫn nhất ánh mắt. Màu da khác nhau, cao thấp mập ốm, thân thể nở nang, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Brazil các nữ nhân thật không hổ là thiện nhảy samba nhân dân. Các nàng mỗi một bước đều giống như đang khiêu vũ, dãy giụa các nàng gợi cảm vòng eo, trước ngực không ngừng lắc lư, tụ tập mọi ánh mắt, nhưng là các nàng đối với cái này nhắm mắt làm ngơ, không để ý chút nào, thậm chí còn cố ý biểu hiện ra mình tối lấy làm tự hào địa phương, đem bộ ngực cứng lên, thân thể kia đường cong cũng liền càng thêm rõ ràng, màu lúa mì. Màu đồng cổ da thịt dưới ánh mặt trời phản xạ yêu diễm quang mang. Có chút gan lớn nữ nhân còn sẽ chủ động hướng các nàng xem vừa ý các nam nhân vứt mị nhãn. Nếu như hai người đều đối mặt mắt, nói không chừng cái này trên bờ cát liền sẽ nhiều một đoạn mỹ lệ gặp gỡ bất ngờ. Đây mới là Brazil sinh hoạt. To mọng Godô cả người cơ hồ đều rơi vào bãi cát trong ghế. Hắn mang theo có thể che khuất nửa gương mặt kính râm lớn, rất bình thường buông lỏng hưởng thụ lấy ánh nắng, mà Vinh Quang thì ở phía xa bãi cát bóng đá hấp dẫn. Mặc dù nói, Godô là muốn cho Vinh Quang đến tốt buông lỏng một chút. Ngay từ đầu Vinh Quang cũng đúng là tại trên bờ cát du đãng một hồi. Đến cuối cùng hắn vẫn là bị bóng đá hấp dẫn, hướng phía một khối bu đầy người bãi cát sân bóng đi đến. Godô đối tình huống như vậy cũng chỉ có thể đủ lắc đầu cười khổ mang Vinh Quang đến du khách như dệt Copacabana nạp bãi biển. Kỳ thật chính là vì để Vinh Quang có thể tốt buông lỏng một chút. Đừng đi muốn cùng bóng đá có liên quan sự tình. Cho dù là nhìn xem quần áo bại lộ, dáng người gợi cảm bikini cô nàng cũng tốt à. Nào nghĩ tới, tiểu tử này cuối cùng vẫn là một đầu chìm vào bóng đá bên trong. Bất quá, dựa theo cái này xu thế, Godô đối Vinh Quang tương lai là càng thêm nhìn kỹ. Không chỉ là tại Brazil, đi châu Âu, hắn tin tưởng vững chắc Vinh Quang cũng sẽ thành xuất sắc nhất cầu thủ. Đến lúc đó, mình chứ danh người đại diện mộng, cũng rốt cục có thể biến thành sự thật. Một ngày kia, chờ mình lại trở lại Estipol câu lạc bộ giám đốc trong văn phòng thời điểm. Chỉ sợ cũng giờ đến phiên Estipol giám đốc quỳ xuống đến liếm giày của mình. Hình ảnh kia quá đẹp, đều không dám nghĩ. Godô nằm tại bãi cát trên ghế, mang theo kính râm hai mắt nhìn về phía bầu trời xanh thẳm. Trước mắt không phải trời xanh mây trắng, mà là Lecco bộ kia khúm núm dáng vẻ. Vinh Quang ngay từ đầu đúng là ôm ta không phải đến đặc huấn, ta là tới chơi tâm thái. Tại Copacabana nạp khối này thế gian nghe tiếng trên bờ biển đi dạo. Bên người đều là những cái kia gợi cảm các mỹ nữ. Nếu như là Lucas đến nơi này, nhất định sẽ hô to thiên đường của nhân gian. Vinh Quang lại càng quan tâm một chuyện khác. Ta đều cầm tới Brazil cả nước Championship quán quân. Như vậy ta ở đâu tầm lớn bao nhiêu danh khí đâu. Thế là hắn chuyên môn hướng nhiều người địa phương chui. Đi xuyên qua đám người, hy vọng có thể có người đem hắn nhận ra, sau đó tìm hắn ký tên. Mặc dù ký tên ký nhiều sẽ cổ tay chua, nhưng Vinh Quang vẫn cảm thấy rất bình thường thoải mái. Loại thời điểm này, hắn mới có thể rõ ràng nhất cảm giác được mình là một cái danh nhân. Nhưng là đáng tiếc, hắn như thế một đường mặc đến mặc đi, cũng không có người đem hắn nhận ra. Cái này khiến Vinh Quang có chút nho nhỏ phiền muộn. Tại trên bờ biển, màu trắng hạt cát phản xạ ánh nắng, càng thêm chướng mắt. Không ít người ở thời điểm này đến trên bờ cát đều sẽ đeo kính râm. Nhưng Vinh Quang cũng không có. Hắn vì cái gì không mang theo? Cũng là bởi vì muốn để mọi người lại càng dễ đem hắn nhận ra. Bất quá hắn rất rõ ràng tính sai. Cái này nhất định là người còn chưa đủ nhiều. Vinh Quang nghĩ như vậy. Đột nhiên nghe thấy phía trước truyền đến một trận tiếng hoan hô. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại. Phát hiện ngay tại hắn phía trước không xa, có một chỗ đám người tụ tập địa phương. Thanh âm chính là từ nơi đó truyền đến. Những người kia vô luận nam nữ già trẻ, đều tại vung tay hô to. Một màn này ngược lại cực kỳ giống sân bóng. Vinh Quang đối với cái này cũng không xa lạ gì. Nhìn trên đài những cái kia fan hâm mộ bóng đá, cũng đều giống những người này đồng dạng như si như say. Từ những đám người kia bên trong, phảng phất có mùi vị quen thuộc tràn ngập trong không khí. Nương theo lấy gió biển, bị thổi tới chóp mũi của hắn. Hắn bị loại vị đạo này hấp dẫn. Theo tiếng đi đến, chờ đến gần, hắn mới phát hiện nguyên lai là một trận bóng đá thi đấu, khó trách như thế hấp dẫn hắn đâu. Trước mắt bọn hắn ngay tại đá là bãi cát bóng đá. Cái này Vinh Quang mặc dù cũng không tự mình tiếp xúc qua, nhưng cũng không xa lạ gì. Estipol không có bãi biển, nhưng là ven hồ công viên chung quanh vẫn là có người chế ra bãi cát. Cho nên có không ít người ở nơi đó đá bãi cát bóng đá. Vinh Quang chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy. Cho nên biết đây là bãi cát bóng đá. Bãi cát bóng đá tại Brazil rất bình thường lưu hành. Bởi vì Brazil có dài rằng giặc đường ven biển, cùng nhiều loại bãi biển. Mọi người thích đem bãi biển làm một trọng yếu xã giao chỗ ăn chơi. Hưu nhàn giải trí đều ở nơi này. Đem bóng đá mang lên bãi cát cũng sẽ không cái gì ngoài dự liệu sự tình. Vinh Quang nhìn một chút, liền lui ra, vây quanh xem bóng nhiều người như vậy. Nhưng vẫn không có người nào nhận ra hắn. Cái này khiến hắn ít nhiều có chút uể oải, xem ra hắn không hề giống mình coi là như vậy nổi danh. Đi đến chỗ nào đều sẽ bị người nhận ra. Sau đó gây nên tiếng hét. Thế là hắn ngồi ở phía ngoài đoàn người trên bờ cát. Nghỉ ngơi ngẩn người. Vinh Quang không để ý đến nơi này là Rio de Janeiro. Cho nên cũng không phải là tất cả mọi người biết hắn. Cái này nếu là tại Estipol tình huống liền không đồng dạng. Đoán chừng sẽ có không ít người chạy đến tìm Vinh Quang ký tên. Còn muốn cùng hắn chụp chung lưu niệm. Nhưng Vinh Quang chung quy là minh tinh nhân vật, đi đến chỗ nào đều sẽ bị người từ trong đám người phát hiện. Cũng là rất bình thường. Khi hắn ngồi tại trên bờ cát lúc nghỉ ngơi, một người đột nhiên đi tới trước mặt hắn. Vinh Quang ngay từ đầu không có quá để ý bên cạnh mình có thêm một cái người. Thẳng đến người kia ngồi xổm xuống, cùng hắn bảo trì cùng một trình độ, hắn mới chú ý tới người này. Vừa nghiêng đầu, phát hiện lại là cái người Trung Quốc chính quan sát tỉ mỉ lấy hắn. Vinh Quang sửng sốt một chút. Uy, hắn vừa mới mở miệng. Đối phương lại đoạt tại lúc trước hắn. Người là Vinh Quang. Vinh Quang lại sững sờ một chút. Bởi vì đối phương nói lại là tiếng Trung Quốc. Hắn đã quá lâu không nghe được tiếng mẹ đẻ. Cho nên lỗ tai cùng đại não lập tức không có kịp phản ứng. Còn tốt loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất. Dù sao cũng là tiếng mẹ đẻ, coi như lại lâu không nói, không nghe, lần nữa nghe được thời điểm cũng sẽ rất nhanh quen thuộc. Kia là sâu sắc điêu khắc ở trong gen đồ vật, là không thể quên được. Vâng, ta là Vinh Quang, ngươi là... Vinh Quang có chút đắc chí, hắn tại Copacabana trên bờ biển đi dạo lâu như vậy. Rốt cục vẫn là có fan bóng đá đem hắn nhận ra. Thật là ngươi... Gặp Vinh Quang xác nhận thân phận, đối phương hơi có chút kích động, sau đó chủ động đưa tay ra. Người tốt, ta là Mộc Vũ. Thế là hai người cứ như vậy bỗng nhiên tại trên bờ cát hoàn thành một lần nắm tay. Bất quá rất nhanh Vinh Quang liền đứng lên. Chụp ảnh chung vẫn là đứng lên đẹp mắt một chút. Nghe được hắn lời này, Mộc Vũ đột nhiên ý thức được Vinh Quang đem hắn hiểu lầm thành truy tinh tộc. Thế là hắn nở nụ cười. Ách, trên thực tế ta là một cái người đại diện. Hắn vội vàng giải thích. Vinh Quang biểu lộ cứng đờ dựa vào. Tự mình đa tình. Bất quá hắn điều chỉnh năng lực cũng khá nhanh. Lập tức cười ha ha một tiếng. A, người đại diện. Ha, người tốt. Người đại diện. Ngươi là người Trung Quốc sao? Lập tức liền rời đi chủ đề. Mộc Vũ nói ra. Ta là nghĩa rộng bên trên người Trung Quốc. Cái gì nghĩa rộng? Vinh Quang không hiểu. Ta không phải Trung Quốc quốc tịch. Ta không phải Trung Quốc công dân. Nhưng là ngươi nhìn. Ta tóc đen da vàng mắt đen. Nói tiếng Trung Quốc. Ăn Trung Quốc đồ ăn. Uống Trung Quốc trà. Ngoại trừ quốc tịch. Ta và ngươi không có gì khác biệt. Cho nên ta cũng là người Trung Quốc. Mộc Vũ mở ra tay giải thích nói. À, chính là tại Brazil Hoa Kiều. Vinh Quang tỏ ra là đã hiểu. Đúng, Mộc Vũ gật gật đầu, ta mới vừa từ Trung Quốc trở về. Hàng năm ta đều sẽ thường thường đi tới đi lui Trung Quốc cùng Brazil. Vừa mới trở lại Brazil, liền nghe nói rồi Tây giới bóng đá ra một người Trung Quốc thiên tài. Không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải ngươi. Thật sự là hảo vận. Ha ha, xác thực vận khí tốt. Vinh Quang không biết nên làm sao hướng xuống tiếp. Đối với cái này không phải mình fan hâm mộ Hoa Kiều đồng bào. Hắn hứng thú không lớn. Mộc Vũ hiển nhiên cũng đã nhìn ra. Thế là hắn vòng qua những cái kia hàn huyên. Dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Là như vậy, ta đây là một cái người đại diện. Một quả bóng đá người đại diện. Ta thường thường đi tới đi lui tại Brazil cùng Trung Quốc. Ta đem Brazil cầu thủ mang đến Trung Quốc. Sau đó đem Trung Quốc cầu thủ mang đến Brazil tốt à. Ta rất bình thường hy vọng là dạng này. Nhưng là trước mắt ta một người Trung Quốc cầu thủ cũng không thành công mang đến Brazil. Mộc, Vũ tự diễu một chút. Bất quá Vinh Quang lại không phản ứng chút nào. Không cùng lấy cười lên. Cho nên hắn có chút xấu hổ. Hắn cấp tốc điều chỉnh tốt cảm xúc. Nói tiếp, ta trở về sau. Hiểu rõ một chút tư liệu của ngươi. Phát hiện ngươi năm ngoái tháng 1 liền đến Brazil. Đến bây giờ dòng dã thời gian 1 năm. Quán quân đều cầm 2 cái. Nhưng là ta tại Trung Quốc thời điểm. Lại hoàn toàn chưa nghe nói qua tên của ngươi. Thậm chí cũng không biết tại Brazil thi đấu vòng tròn bên trong có ngươi nhân vật như vậy. Ta cho rằng cái này thật là đáng tiếc. Người biết ở trong nước đội trên World Cup gặp thảm bại về sau. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá đến cỡ nào chờ đợi một cái chúa cứu thế sinh ra sao? Vinh Quang y nguyên một mặt mê võng. Hắn đối Trung Quốc đội trên World Cup thảm bại. Cùng Trung Quốc fan bóng đá tâm tình không có chút nào khái niệm. Bởi vì hắn hoàn toàn liền chưa có xem một trận World Cup. Hắn đối World Cup địa vị cũng khuyết thiếu đầy đủ nhận biết. Đối với Trung Quốc bóng đá đã từng, hiện trạng cùng tương lai cũng hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên nghe Mộc Vũ nói tựa như đang nghe thiên thư. Mộc Vũ phát hiện Vinh Quang ánh mắt càng phát ra ngốc trệ. Ý thức được mình những này phiến tình một chút tác dụng không có đưa đến. Cái này khiến hắn thật bất ngờ. Gia hỏa này đến tột cùng có còn hay không là người Trung Quốc à? Nếu như hắn là người Trung Quốc. Đồng thời xử lý bóng đá ngành nghề. Chính mình nói đến những này làm gì cũng sẽ xúc động nội tâm của hắn a. Mặc kệ là hăng hái, vẫn là phẫn nộ, hay là thất vọng, hay là kích động, dù sao cũng phải biểu hiện ra điểm cảm xúc tới đi. Nào nghĩ tới Vinh Quang liền cùng hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang nói cái gì đồng dạng hắn đoán. Đúng, Vinh Quang xác thực nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Đối với dạng này cầu thủ, cứ việc Mộc Vũ là một cái kinh nghiệm phong phú người đại diện, cũng vẫn là cảm giác được không có cách. Cuối cùng hắn đành phải chân chính đi thẳng vào vấn đề. Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi. Trung Quốc thị trường rộng lớn, nhưng là ngươi người đại diện lại hoàn toàn không có trợ giúp ngươi khai phát. Ngươi có suy nghĩ hay không đổi một cái người đại diện? Tỷ như, ta như vậy. P.S. Thật có lỗi,